cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy còn chúng ta thì sao? Mạng sống của chúng ta không đáng giá sao? Đúng vậy, nói ra được những lời này thì ngươi là tiên nhân gì chứ? Tiên, theo ta thấy, không chừng hắn chính là yêu quái biến thành, vừa hay dùng một mẻ tóm gọn chúng ta. Nhất thời bàn tán xôn xao, Chu Kiến Nam tức đến mặt đỏ bừng, đứng ra bênh vực, các ngươi đừng nói bậy, yêu quái gì chứ? Chúng ta vượt ngàn dặm đến đây giúp các ngươi trừ yêu. Nếu chúng ta đi rồi, các ngươi mới thật sự trung kế yêu quái. Điện, Lục sư huynh đã nói như vậy, nhất định là có biện pháp. Huynh ấy rất lợi hại, cho dù phong ấn cả trấn lại, cũng nhất định có thể bảo đảm mọi người bình an. Không tin các ngươi xem y phục của huynh ấy, là thêu hoa văn kim ô tam túc đấy. Một đám người nhìn kỹ, quả nhiên thấy trên vạt áo màu trắng bạc của hắn không biết dùng loại chỉ gì thêu hoa văn kim ô tam túc ẩn hiện. Cho dù họ có kém hiểu biết đến đâu, cũng biết đồ đằng của thánh nhân đương thời, Thiên Ngu Lục Thị chính là kim ô tam túc. Ngoài người hoàng tộc ra, không ai dám mặc loại hoa văn này trên người. Xem ra vị này không chỉ là tiên nhân, mà e rằng còn là tiên nhân xuất thân từ Thiên Ngu. Người dân trong trấn lúc này mới bớt ồn ào, nhưng vẫn rất không hài lòng. Đang lúc hai bên giằng co, Lục Vô Cửu cuối cùng cũng lên tiếng. Trong vòng 7 ngày, ta nhất định sẽ diệt được yêu quái này. Nếu đến lúc đó vẫn không diệt được, ta sẽ không hạn chế các ngươi nữa. Mọi người vừa nghe, tiếng ồn ào dần dần yếu đi, bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc. Chỉ 7 ngày thôi sao? Dù sao trấn bên cạnh cũng ngày đêm canh chừng họ như vậy, 7 ngày ấy cũng chưa chắc có thể trốn thoát thuận lợi, chi bằng thử xem sao. Người dân trấn bất hiếu nhìn nhau, đều cảm thấy chủ ý này cũng không tệ lắm, bèn bán tín bán nghi gật đầu. Trong chớp mắt, một đạo kiếm khí như cầu vồng xẹt qua, ngay sau đó giữa ranh giới hai trấn bỗng nhiên mọc lên một bức tường giống như màn sáng. Rồi sau đó, bức tường này nhanh chóng cao lên, như thể muốn vươn thẳng lên trời, lan ra bốn phía, toàn bộ trấn bất hiếu như bị một bức tường tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt bao phủ hoàn toàn. Những người dân vây xem dụi mắt, không thể tin được, có người gan dạ đưa tay ra chạm vào, rồi vội vàng rụt tay lại, kinh ngạc nói, mềm, tuy là mềm. Nhưng bức tường này lại không thể chọc thủng, hơn nữa chỉ có thể chọc vào một đoạn bằng ngón tay. Sau đó sẽ bị bật trở lại. Thấy tận mắt bản lĩnh lớn như vậy, người dân trong trấn mới hoàn toàn thán phục. Nàng cũng hơi nghiêng đầu, thuật kết giới vốn không phải là pháp thuật cao cấp gì. Thường dùng để hộ thân, nhưng thông thường cũng chỉ có thể bảo vệ bản thân, nhiều nhất là thêm một người nữa. Kết giới dựng thành một bức tường chắn trời che đất lại còn bao phủ cả trấn như này nàng chưa từng thấy bao giờ. Chu Kiến Nam càng trợn tròn mắt. Đây lại là thuật kết giới đơn giản nhất sao? Thao Thiết khoanh tay đắc ý khoe khoang. Mở mang tầm mắt rồi chứ. Đã nói rồi, chủ nhân nhà ta rất lợi hại. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Train. Con kè thu không roi choi chung chung tinh co. Chuông 21, HTML, nàng khịt mũi coi thường. Mẹo vặt thôi, Thao Thiết tức giận hét lớn. Mẹo vặt, ngươi làm được sao? Ngươi làm được sao lại không làm đi? Quan đẹp edit chuyện hay. Chuyện lúc hay lúc giờ. Quan lúc nào cũng đẹp đương nhiên nàng có thể làm được. Chỉ là chưa từng thử thôi. Nàng cau mày nhìn Lục Vô Cửu, tức giận vì chuyện khác, hắn tự ý phong ấn cả trấn cũng đành, lại còn định thời gian bắt yêu ngắn như vậy. Này, ai cho ngươi định 7 ngày, yêu quái này có thể có mảnh vỡ khung đồng ấn, không thể xem thường, sao ngươi không nói một tiếng đã tự ý quyết định thế hả? Giọng Lục Vô Cửu lạnh nhạt, hình như chỉ coi là chuyện nhỏ, ta đã nói như vậy. Tất nhiên là có biện pháp. Biện pháp, nàng nghi ngờ. khẩu khí thật lớn, trước đây ngươi bắt yêu cần mấy ngày? Lục Vô Cửu, cũng là 7 ngày, nàng hơi mở to mắt, bao nhiêu, rồi thao thiết lại nói những lời khiến người ta tức chết. Đây còn là lúc lâu nhất, những tiểu yêu không ra gì như giao long thì chủ nhân nhà ta một ngày là bắt được. 7 ngày đã phơi thành khô rồng rồi. Nàng, thứ nhất, giao long loại đại yêu này được gọi là tiểu yêu không ra gì. Đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy cách nói mới mẻ như vậy. Thứ hai, nàng không nghe nhầm chứ. Nhiều nhất 7 ngày, đây là tốc độ kinh khủng gì vậy? Lục Vô Cửu liếc nàng một cái. Sao nàng có vẻ rất ngạc nhiên? Chẳng lẽ bình thường nàng cần rất lâu sao? Nàng lập tức bị khơi dậy lòng hiếu thắng. Không chút do dự nói. Đương nhiên là không, ta chỉ ngạc nhiên ngươi lại chậm như vậy thôi. Hơn nữa yêu quái này có thể có khung đồng ấn. Thứ này khó lường, sao có thể kéo dài như vậy? Ồ, hóa ra là ngươi chê ta chậm. Lục Vô Cửu tính tình ngược lại rất tốt. Nếu đã vậy, theo ý nàng, lần này nàng định dùng mấy ngày? 5 ngày, nhiều nhất 5 ngày. Nàng ngẩng cằm, mạnh miệng nói. Hừ, ngươi cứ chờ xem, ta nhất định sẽ nhanh hơn ngươi. Yến Vô Song và Chu Kiến Nam nhìn nhau. Này này, đây là yêu quái M-O-C-T-I-M-G-I-E-C hàng chục người đấy. Nói khoác cũng không thể khoác lác như vậy chứ. Thời hạn 5 ngày thật sự quá vô lý. Chu Kiến Nam không nhịn được. Liên Kiều, chuyện này không ổn đâu. Ta nhớ trước đây ngươi. Cách chương.